Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, ân nghệ buồn cười, nàng nghiêm túc gật gật đầu, ca, ta đều đã biết, nhưng thật ra ngươi, khi nào cho ta tìm cái tẩu tử, vốn có chút bi thương bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Tôi hàm. Ngoặc kép, Tô Tố Phi thường nhận đồng gật đầu. Ngươi muội muội đều đã cử hành hôn lễ, mà ngươi liền một nửa kia cũng không biết ở đâu. Ngươi đi nghe một chút bên ngoài khách khứa nói như thế nào. Làm ca ca cũng chưa kết hôn, làm muội muội nhưng thật ra chờ không kịp. Tô Hàm lạnh mặt, hiên ngang lẫm liệt, ai dám nói như vậy? Liền Ân Ngạn Minh đều nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Giờ lành tới rồi, đi thôi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, cánh tay hơi cong. Tô Hàm trên mặt vui cười dần dần thu liễm. Hắn trầm mặc mà thế Ân Nghệ buông đầu xa. Ca ca vĩnh viễn là ca ca của ngươi. Nhớ kỹ, Ân Nghệ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Nàng sợ chính mình vừa nói lời nói liền nhịn không được khóc thành tiếng. Nàng thật sự dữ dội may mắn, có thể một lần nữa có được như vậy hoa mỹ cả đời. Sao Minh Diệu đứng ở trên đài, tầm mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Cửa mở nháy mắt, hắn trong mắt lập lòe rực rỡ lung linh. Trong mắt, trừ bỏ Ân Nghệ, lại vô mặt khác. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới Ân Nghệ ca hát bộ dáng. Như vậy tiên minh sinh động, thật sâu mà bắt được hắn tâm ân y bọn họ chi gian không có gian nan hiểm trở. Không có bụi gai dày đặc, có chỉ có ngọt ngào nhất hồi ức. Mà hiện giờ, này mỹ lệ cô nương A, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn, phảng phất đợi một thế kỷ. Ân Nghệ mới chậm, rãi đi đến hắn trước mặt. Ân Ngạn Minh trịnh trọng chuyện lạ mà đem Ân Nghệ tay phóng tới Minh Diệu lòng bàn tay. Nghiêm túc nói, Minh Diệu, hôm nay ta liền đem nàng giao cho ngươi. Về sau ngươi phải đối nàng hảo cả đời, đến nỗi mặt khác nói. Hắn cũng không có nói, Minh Diệu ái Ân Nghệ, đã ái đến tận xương tủy. Hắn tự nhiên tin tưởng đối phương. Minh Diệu nghiêm túc gật đầu. Từ nay về sau, Ân Nghệ sẽ so với ta sinh mệnh còn trọng. Ân Nghệ nghe hắn hứa hẹn, không tự chủ được mà nhớ tới. Đầy trời đầy sao hạ, Minh Diệu cùng hắn ký kết khế ước nháy mắt. Nàng gắt gao mà cầm Minh Diệu tay. Vô luận là Minh Diệu, cũng hoặc là Ân Nghệ, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay đều mang theo nhẹ nhẹ chiều, nhưng hai bên như cũ nắm chặt. Ân tỷ, chúng ta còn phải cho Long tộc vị diện khai phát sóng trực tiếp sao? Thống ca chính vui sướng mà ở trên sân khấu túng thân mình, mà tiểu quy tắc ngoan ngoãn mà ngồi ở góc biên. Tuy rằng công ty đem chúng ta chóc, nhưng là ta còn có phát sóng trực tiếp công năng a. Minh Diệu mơ màng hồ đồ ở địa cầu đem ngươi cưới. Tổng cũng muốn cấp Long tộc vị diện nhìn xem bái. Nói thật ra, thống ca chính là muốn nhìn náo nhiệt. Còn không đợi Ân Nghệ trả lời, Minh Diệu liền trước đáp ứng. Khai đi, thống ca nghe Minh Diệu thanh âm, tiểu thân mình sợ tới mức thẳng run. Từ khi đã trải qua không người vị diện sau, hắn liền đối Minh Diệu thực lực có nhận chi, chọc ai đều không cần chọc Minh Diệu. Nga, không đúng, còn có Minh Diệu thâm ái Ân Nghệ, phát sóng trực tiếp nháy mắt mở ra. Từ ngày ấy Tô Tố cùng tôi hàm xảy ra chuyện sau, vội vàng cắt đứt phát sóng trực tiếp, Ân Nghệ liền không còn có phát sóng trực tiếp quá. Trước mắt, nàng một lần nữa mở ra sau, nhưng thật ra dũng mãnh vào không ít người lưu. Oa, chủ bá ngươi còn hảo đi. Nhẹ nhẹ phi thường lo lắng ngươi đâu, cùng lo lắng cộng một. Từ từ, vì cái gì chúng ta tộc trưởng cũng ở? ... chấm hỏi. Vốn đang tưởng nói mấy câu, tỏ vẻ một chút quan tâm. Ta thấy được ai? Tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi còn không biết tộc trưởng cùng Ân Nghệ quan hệ sao? Vân vân, cho đại gia phổ cập khoa học một chút. Địa cầu kết hôn nghi thức, liền cùng tộc trưởng cùng Ân Nghệ hiện tại vị trí hoàn cảnh không sai biệt lắm. Đây là mấy cái ý tứ. Ngoặc kép, còn không đợi Long tộc các thành viên khiếp sợ khi, một bên Ti Nghi liền bắt đầu chủ trì nghi thức. Ngoặc kép, ngươi hay không nguyện ý, vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, phú quý hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc kiêu sầu, ngươi sẽ không hề giữ lại ái nàng, đối nàng trung thành thẳng đến vĩnh viễn. Minh Diệu thành kính gật đầu, ta nguyện ý, này thật là kết hôn nghi thức. ... chấm hỏi. Có ý tứ gì? Chúng ta tộc trưởng làm tới cửa con rể sao? Khi nào chúng ta Long tộc đã nghèo đến liên tộc trưởng kết hôn nghi thức đều không làm? ... chấm than. Tộc trưởng mau trở lại. Quả nhiên từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Anh, mệt ta còn yêu thầm chúng ta tộc trưởng. Ti Nghi lại tiếp tục vấn Ân Nghệ. Ngươi hay không nguyện ý cùng ngươi trước mặt vị này nam sĩ kết làm vợ chồng hợp pháp? Vô luận là khỏe mạnh hoặc bệnh tật, bần cùng hoặc giàu có, vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là dung nhan già đi, ngươi đều trước sau nguyện ý cùng hắn tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ, nhất sinh nhất thế không rời không bỏ sao? Ân Nghệ cùng Minh Diệu nhìn nhau cười. Ta nguyện ý. Ti Nghi bị này đối người yêu hạnh phúc cảm xúc sở cảm nhiễm, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mạt ý cười. Tân lang có thể hôn môi tân nương, hiện trường các tân khách tràn ngập lang tiếng kêu. Vị diện phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cũng là che trời lấp đất. Thật kết hôn, chúng ta có tộc trưởng phu nhân. Thiên A, tộc trưởng có thể hay không càng qua loa một ít? Long tộc dựng dục con nối dõi cơ hội rất thấp. Không biết nhân tộc cùng Long tộc dựng dục con nối dõi cơ hội cao không cao? Xem ra thực mau, chúng ta Long tộc bên ngoài cũng muốn náo nhiệt đi lên. Minh Diệu hôn môi quá Ân Nghệ sau, lại dường như không có việc gì mà liếc mắt một cái hư không, gắt gao mà ôm Ân Nghệ. Chờ ta trở về, làn đạn đã không thể dùng phát dồ tới hình dung. Trừ bỏ khiếp sợ ngoại, tất cả mọi người đều thế chính mình tộc trưởng cao hứng, cũng thay Long tộc thành viên cao hứng. Có lão bà sau, tộc trưởng liền sẽ không luôn âm trầm một khuôn mặt đi. Chương 148 Phiên ngoại. Nói ra ngươi tiếng lòng phát sóng trực tiếp thăm hỏi. Lúc trước Hồ Hiểu Hồn lâm vào suốt quỹ phong ba, chính là dựa vào tiết mục này thành công rửa sạch Hắc Liêu, một lần nữa xoay người, bởi vậy tạo thành oanh động, làm tiết mục nâng cao một bước. Mấy năm thời gian trôi qua, nó sớm đã trở thành số 1 số 2 game show. Hôm nay mời đến khách quý đúng là Khương Vũ San. Bởi vì Ân Nghệ duyên cớ, giới giải trí nội lớn nhỏ tinh bị ép tới ảm đạm thất sắc, mà Khương Vũ San coi như trong đó tương đối xuất sắc một vị. Vô luận là ca khúc chất lượng, cũng hoặc là chuyên tập buôn bán số lượng, đều so đồng kỳ tân nhân xa xa dẫn đầu. Nàng tính cách ngay thẳng, cũng pha đến fan thích. Mở màn vấn đề đại đồng tiểu dị, đơn giản là quay chung quanh công tác, gia đình cùng sinh hoạt, mà tầng tầng thâm nhập. Liệu vi cảm xúc bình thản, cũng không có lực công kích, hiện trường phi thường hài hòa. Vũ San, xuất đạo nhiều năm như vậy, ngươi từng có tiếc nuối sự tình sao? Khương Vũ San biểu tình hoảng hốt. Tiếp nối sự tình a? Đương nhiên là có. Năm đó tham gia Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca, cùng Ân Nghệ cùng xuất đạo. Kết quả bởi vì nàng ghen ghét tâm, cho nên làm cho đơn phương cùng Ân Nghệ kết thúc hữu nghị. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn chưa đạt tới Ân Nghệ độ cao, thả xa xa so ra kém, cũng không biết như thế nào, liền có chút hối hận. Nàng mí mắt buông xuống, biểu tình có chút cô đơn. Vì tránh cho Lăng Xê hiếm nghi, cụ thể người danh ta liền không nói, tạm dừng một lát. Nàng mới nói cùng chính mình bằng hữu chuyện xưa. Hiện tại ta cảm thấy chính mình cũng là phi thường buồn cười. Kỳ thật rõ ràng hẳn là sẽ trở thành phi thường tốt bằng hữu. Liền bởi vì ta không tiếp thu được nàng so với ta ưu tú, sợ chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi mà xa cách đối phương. Thật sự thật đáng tiếc a. Liệu Vi cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ta đoán người này là Ân Nghệ đi. Khương Vũ San kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngươi như thế nào sẽ biết? Nàng là thật sự không nghĩ ở như vậy phát sóng trực tiếp nâng lên khởi Ân Nghệ tên. Không biết truyền thông lại sẽ đem hai người quan hệ bố trí thành bộ dáng gì. Như vậy nghĩ, nàng trong mắt xẹt qua một mà tảo não. Liệu Vi nhún vai, bởi vì Ân Nghệ cũng tới a. Vừa dứt lời, hiện trường đột nhiên vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Liền phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đều trở nên rậm rạp. Ta thiên, xem game show thế nhưng đều có thể chờ đến Ân Nghệ nữ thần lên sân khấu. Ta vận khí cũng thật sự là quá tốt, thiệt hay giả? Ân Nghệ đều đã thật lâu không có ở tivi thượng xuất hiện qua. Ta mới không tin, vì một cái gì Khương Vũ San, Ân Nghệ sẽ hạ mình hàng quý đâu. A a a a. Ân Nghệ ca là thật sự đặc biệt dễ nghe. Kỳ thật ta sớm đã có như vậy cảm giác. Ân Nghệ cùng Khương Vũ San là bằng hữu. Phải biết rằng Khương Vũ San album mộ bài hát cùng Ân Nghệ ngày thường phong cách phi thường giống. Phía trước ta còn có chút hoài nghi, hiện tại cơ bản có thể khẳng định oa, Ân Nghệ cũng có thể lên sân khấu. Quả thực là trăm triệu không nghĩ tới hệ liệt. Khương Vũ San đồng tử sậu súc, chợt nhìn về phía lối vào. Ân Nghệ chính cười khanh khách mà nhìn nàng. Khương Vũ San nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Nàng không màng hoa trang, không màng người khác nói như thế nào, nháy mắt từ ghế trên đứng lên, chạy về phía Ân Nghệ phương hướng. Có thể đi đến Ân Nghệ trước mặt khi, nàng lập tức lại trở nên chân tay luống cuống, câu nệ mà không biết nên làm chút cái gì. Mấy năm nay, Ân Nghệ mỗi một chương chuyên tập nàng đều mua quá, mỗi một hồi buổi biểu diễn đều đi qua, chỉ là chưa từng có dũng khí xuất hiện ở nàng trước mặt. Không chỉ có như thế, Khương Vũ San cũng biết Ân Nghệ trong lòng là nhớ nàng. Nếu không, Ân Nghệ lại vì cái gì sẽ ở Weibo thượng giúp nàng tuyên truyền chuyên tập, lại trộm trong lén lút tặng nàng một bài hát, thậm chí còn làm không ít làm người cảm động sự tình. Hết chương.